Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, Lý Thế Dân chiến thắng trở về. Đại quân ở Mộc Dương Thành làm 3 ngày nghỉ ngơi, sau đó Lý Thế Dân liền hạ lệnh khải hoàn hồi triều. Mấy chục vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn rời đi Mộc Dương Thành, hướng về Nhạn Môn Quan mà đi. Dọc theo con đường này, Lý Thế Dân tâm tình khỏi đề thật tốt, cùng khi đến đợi đó là hoàn toàn khác biệt. Xuất chinh võ tướng nhóm, từng cái trên mặt cười cũng là cực kỳ rực rỡ. Đi theo Lý Thế Dân loan giá mặt sau, còn có một con ngựa lôi kéo một chiếc xe. Chiếc xe này cùng với những cái khác khung xe hoàn toàn khác nhau. Bởi vì vậy thì không phải là một chiếc xe ngựa, mà là một chiếc mang trần nhà lồng gỗ xe tù. Trong xe nhốt không phải người khác, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái ngồi ở xe tù bên trong, trong miệng ngậm một căn tiểu thảo, đồng dạng là 10 phần thích ý thưởng thức ven đường phong quang. Phòng trừng trừ Lý Thái như thế tâm lớn ra, toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai. Nhìn Lý Thái vẻ mặt đó, Trình Giảo Kim cười nói, Tần Quỳnh nói, ta liền phát hiện tiểu tử này thật khác với tất cả mọi người. Đổi lại người khác hiện tại cũng sớm đã mặt ủ mày trâu, nhưng hắn lại là một bộ hưởng thụ dáng dấp. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, lúc trước để Hoài Ngọc bọn họ theo Ngụy Vương là sáng suốt nhất lựa chọn. Tần Quỳnh dường như lầm bầm lầu bầu đồng dạng nói, bây giờ tiểu tử này đã tự thân khó bảo toàn, ngươi còn nói để Hoài Ngọc bọn họ đi theo hắn là sáng suốt lựa chọn, ta xem hẳn là to lớn nhất nét bút hỏng mới đúng. Trình Giảo Kim liếc một cái khuôn mặt kia, đại trụy, đối với Tần Quỳnh nói. Bất quá Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền phát hiện Tần Quỳnh cùng Từ Mậu Công dường như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn mình. Trong lúc nhất thời để Trình Giảo Kim cũng không sờ tới đầu não. Với ai ở lồng gỗ xe tù, còn có một chiếc xe ngựa. Bất quá chiếc xe ngựa này thế nhưng là một chiếc bình thường xe ngựa. Bên trong xe ngồi chính là Đồ Lô công chúa và Tuyên Hoa nhị nữ. Bảo hộ lấy chiếc xe ngựa này là Đồ Lô công chúa nữ tử vệ đội, cùng Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, La Thông Tần Hoài Ngọc bọn người cưỡi chiến mã bảo hộ lấy khung xe. Thái tử điện hạ, hoàng thượng ngự giá thân chinh Bắc phiên bây giờ đã khải hoàn trở về. Cự trường An Thành bất quá 50 dặm, trên Kim Loan điện Ngụy Trinh đối với thái tử Lý Thừa Càn nói, nếu phụ hoàng đã chiến thắng trở về, vậy chúng ta nên đến Trường An Thành ở ngoài thập lý đình đón lấy. Toàn triều văn võ theo bản cung cùng nhau đi tới. Thái tử Lý Thừa Càn cao hứng tuyên bố. Vì vậy văn võ bá quan liền ở Lý Thừa Càn dẫn dắt đi. Đi tới Trường An Thành ở ngoài 10 dặm trường đình, chờ đợi Lý Thế Dân chiến thắng trở về. Vào lúc giữa trưa, Tần Quỳnh xuất lĩnh lấy đại quân, rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lý Thừa Càn vội vàng mang văn võ bá quan về phía trước nghênh đón. Tần Quỳnh nhìn thấy Lý Thừa Càn nghênh lại đây, vội vàng vươn mình xuống ngựa, hướng về Lý Thừa Càn hành lễ nói, mạt tướng Tần Quỳnh tham kiến thái tử điện hạ. Tần bá bá lên, không biết phụ hoàng hiện tại ở nơi nào. Lý Thừa Càn vội vã tiến lên hai bước, đem Tần Quỳnh nâng đỡ rồi nói ra, thái tử điện hạ, hoàng thượng loan giá lập tức sẽ tới. Thái tử điện hạ chờ chốc lát. Tần Quỳnh sau khi đứng dậy đối với Lý Thừa Càn nói, không lâu lắm, Lý Thế Dân xe ngựa liền đến Lý Thừa Càn trước mặt. Lý Thừa Càn tự mình làm Lý Thế Dân vén rèm xe, đem Lý Thế Dân đỡ xuống loan giá, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Toàn triều văn võ đó là quỳ xuống một đám lớn. Tần Vương huynh, trước hết để cho các binh sĩ về doanh nghỉ ngơi, sau đó chúng tướng đi tới Kim Loan điện luận công hành thưởng. Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh nói, lúc này đại quân đã cũng không phải mấy trăm ngàn người. Ở tiến vào Nhạn Môn Quan, các nơi chiết trùng phủ binh lính, liền trở về trụ sở, vì lẽ đó đến Trường An Thành, chỉ bất quá mấy vạn người mà thôi. Phụ hoàng ngươi có thể trở về, ngươi không trong khoảng thời gian này, nhi thần tâm vẫn là khủng hoảng, chỉ lo nơi nào làm sai, biết lầm quốc lầm dân. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, khoảng thời gian này ngươi cũng có thể minh bạch, hoàng đế cũng không phải tốt như vậy làm. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn nói, nhi thần minh bạch phụ hoàng khổ cực. Nhi thần sau đó biết tận lượng thay cha hoàng phân ưu giải nạn, miễn cho khiến phụ hoàng quá mức khổ cực. Lý Thừa Càn mười phần ngoan ngoãn đối với Lý Thế Dân nói, ngươi có phần này tâm trẫm liền đầy đủ, trẫm chờ ngươi lấy ra một phần thành tích tốt, ở trẫm trước mặt chứng minh ngươi. Lý Thế Dân vỗ vỗ Lý Thừa Càn vai nói, phụ hoàng, vì sao không gặp hoàng đệ? Lý Thừa Càn không có phát hiện Lý Thái, vì vậy liền đối với Lý Thế Dân hỏi, dù sao dựa theo Lý Thái tính cách, hắn tuyệt đối không biết thành thành thật thật ngồi ở xe ngựa bên trong, nên cưỡi hắn định quân hổ diệu võ dương oai mới đúng vậy. Nghe được Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người trên loan giá, lần này liền Lý Thừa Càn đều có điểm cảm giác được không đúng. Không biết Lý Thế Dân tại sao trong chớp mắt tức giận như vậy. Bất quá rất nhanh Lý Thừa Càn liền minh bạch, bởi vì loan giá đi qua, chính là Lý Thái chiếc kia rất khác biệt lồng gỗ xe tù. Nhìn thấy trong xe Lý Thái cái kia nhàn nhã vẻ mặt, Lý Thừa Càn rốt cuộc biết Lý Thế Dân tại sao tức giận. Lý Thừa Càn tiến lên hai bước đi tới Lý Thái trước mặt, mở miệng đối với Lý Thái nói, hoàng đệ, người rốt cuộc là phạm cái gì sai, dĩ nhiên có thể đem phụ hoàng tức thành như vậy. Hoàng huynh yên tâm, kỳ thực hoàng đệ ta cũng không có làm thất thường gì sự tình. Chính là ngay ở trước mặt phụ hoàng mặt, đem đã đầu hàng Xích Bích Bảo Khang Vương cho giết. Lý Thái một mặt không đáng kể vẻ mặt, đối với Lý Thừa Càn nói, bất quá lời này nghe được Lý Thừa Càn trong tai, có thể to lắm không bình thường. Lý Thừa Càn một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt, dùng ngón tay đốt Lý Thái nói, ngươi nha, đến lúc nào làm cho phụ hoàng cùng mẫu hậu bớt lo một chút đây. Lời này nếu như là người nhà bình thường huynh đệ nói ra, vậy tuyệt đối ca ca đúng không thành tài đệ đệ, nói ra bất đắc dĩ lời nói, trong đó tràn ngập thân tình cùng bảo vệ, thế nhưng là từ hoàng gia tử đệ trong miệng nói ra, hương vị liền cùng lắm tương đồng, thậm chí còn có một chút trào phúng ý tứ. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên hai đạo bóng hình xinh đẹp xông lại, sau đó đối với lồng gỗ xe tù bên trong Lý Thái nói, ngươi làm sao ngồi đến trong này tới, nói chuyện không phải người khác, chính là Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, đi theo bên người nàng, chính là Lý Thái vị hôn thê Vũ Mị Nương. Hai người bọn họ nghe nói Lý Thế Dân thu được thắng lợi còn hướng, tự nhiên cũng là chạy tới. Hai người các ngươi tiểu nha đầu không ở trong hoàng cung chờ, chạy đến cái này mười dặm Trường Đình tới làm gì? Chẳng lẽ không sợ mẫu hậu biết rõ đánh các ngươi cái mông? Lý Thái một mặt thương yêu vẻ mặt đối với hai cái tiểu nha đầu nói, Thái ca, ngươi có phải hay không trêu ra cái gì đại họa? Bằng không vì sao phải ngồi ở lồng gỗ xe tù bên trong đây? Vũ Mị Nương một mặt lo lắng đối với Lý Thái nói, yên tâm đi, Thái ca sẽ không sao. Tuyên Hoa cùng La Thông Tân tức phụ Đồ Lô công chúa đều tại mặt sau trong xe ngựa, hai người các ngươi cũng cùng đi tham gia náo nhiệt đi. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, nghe nói La Thông Tân tức phụ lần này Lý Lệ Chất có thể đến tinh thần, vì vậy lôi kéo Vũ Mị Nương liền hướng về phía sau xe ngựa mà đi. Tuy nhiên Vũ Mị Nương vừa đi vừa ném không muốn quay đầu lại nhìn Lý Thái, thế nhưng vẫn bị Lý Lệ Chất lôi đi. ở Lý Lệ chất trong lòng, Lý Thái căn bản cũng không biết có vấn đề gì, bởi vì bất luận hắn trêu ra cái gì tai họa, cuối cùng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đều biết tha thứ hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không lo lắng Lý Thái. Mà bây giờ nhất làm cho hắn hiếu kỳ là muốn xem một chút La Thông Tân tức phụ đến cùng dáng dấp ra sao. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.